Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cương Tử cũng dừng xe, hơi sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng đuổi theo Tả Văn Tỉnh. Tả Văn Tỉnh chạy nhanh như bay, mồ hôi ướt sũng quần áo. Cô cũng không quan tâm, chỉ không ngừng chạy về phía trước. Nhưng cô làm sao có thể chạy đua được với một cường tử, xuất thần từ bộ đội đặc công cơ chứ? Phía trước vừa mới đi qua một giao lộ, đã bị cường tử đuổi kịp. Anh làm cái gì vậy? Tả Văn Tỉnh tức điên lên. Anh đừng có mà chạm vào tôi đó. Anh dám chạm vào tôi, lúc về tôi sẽ nói với sếp các người, xử các người ngay lập tức. Chị dâu. Cường Tử cũng không dám buông tay, cầm lấy tay cô không buông. Chị phối hợp một chút, theo bọn em đi về, như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Tốt cái giá mấy. Tả Văn Tỉnh tức oán máu. Anh có thả tay ra không? Nếu còn không buông tay, tôi sẽ la lên là sàm sỡ đó. Chị dâu. Cường Tử cười lấy lòng. Chị đừng kêu, theo chúng em nói thủ đoạn của chị đặc biệt nhiều. Hôm nay mặc kệ chị có la thế nào, cô không buông ra đâu. Anh... Tả Văn Tỉnh nhấp chân đạp Cường Tử. Cường Tử liền nhanh tay lại mắt tránh được. Chị dâu, chị đã không phối hợp thế này, em đây cũng hết cách. Xin nói hôm nay nếu chị không đến hôn lễ, có trói cũng phải trói chị mang đi, cho nên đắc tội. Anh dám. Không đợi Tả Văn Tỉnh kêu, Cường Tử đã rút từ trong túi sách ra một cái còng, rồi lập tức tòng tay vô lại. Buông tay, các người là đồ khốn kiếp, tôi sẽ kiện các người. Các người ban ngày ban mạch dám bắt người lung tung, đồ khốn kiếp. Cường Tử nháy mắt ra hiệu với anh em đang đuổi theo phía sau. Tiểu Trương, cậu lái xe. Chúng ta là chị dâu, đến lễ đường. Khách sạn, Shangri-La. Quá Học Văn đã đứng đợi ở cửa khách sạn. Tấu Thần Vân và một vài người nữa đứng đằng sau, nhìn sắc mặt anh âm trầm. Học Văn, sao cậu biết bà xã nhà cậu không đến sân bay? Quá Học Văn quăng ra một ánh mắt sắc lạnh. Tấu Thần Vân rất ngoan ngoãn, không dám nói gì thêm. Được rồi, làm sao bọn họ biết được Tả Văn Tỉnh cũng sẽ đến quán bar đó chứ? Từ rất xa, xe cảnh sát phóng vào tới, một chiếc xe dừng lại. Cường Tử mở cửa xe bước xuống. Trước tiên, cô Học Văn nhìn thấy trên người Tả Văn Tỉnh mặc đồng phục của nhân viên vệ sinh. Tuy rằng hai tay bị còng, nhưng cô vẫn liều mạng dãy giụa. Hà lông mày nhíu lại, anh vươn tay kéo cô ra khỏi xe. Cô Học Văn, anh là đồ khốn kiếp. Tả Văn Tỉnh gần như nghiến răng nghiến lợi, nói câu này với anh. Anh mau tháo cầm ra cho tôi. Tống Thần Vân nhìn cô gái này thật lợi hại, cũng biết dừng đồng kích tay cơ đấy. Nhưng đáng tiếc cô lại gặp phải Cố Học Văn. Nếu đổi lại là người khác, xem chừng đã chạy thoát rồi. Cố Học Văn, tôi đã bảo anh buông tay ra, anh có nghe thấy hay không? Cô cũng đâu phải là phạm nhân, anh ta dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy? Cố Học Văn nhìn cô, nét mặt không chút biến đổi, tay cầm chìa khóa Cường Tử đưa cho, không tháo còng tay ngay mà kéo cô đi vào bên trong. Đừng. Tả Văn Tỉnh đứng bất động tại chỗ, trừng mắt nhìn Cố Học Văn. Anh muốn tôi bị người ta cười chết phải không? Tôi không muốn cứ như thế này mà đi vào đó. Cố Học Văn xoay người, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng rét buốt. Đây là em tự mình chuốc lấy. Anh... Tả Văn Tỉnh bướng bỉnh trừng mắt với Cố Học Văn, kiên quyết không chịu tiến thêm một bước. Cố Học Văn nắm chặt tay cô, cảm giác đau nhức chuyển đến. Sau đó cứ như vậy bị Cố Học Văn kéo về phía trước. Cố Học Văn, anh là đồ khốn, tôi không muốn lấy anh. Anh có nghe thấy hay không? Anh buông ra, tôi sẽ không tham dự hôn lễ. Anh nghe thấy hay không? Giọng nói Tả Văn Tỉnh không lớn lắm, từng câu từng chữ đều tỏ thái độ kiên quyết. Bước chân của Học Văn hơi dừng lại một chút, anh quay đầu liếc mắt nhìn Tả Văn Tỉnh một cái, giọng nói không mang chút ấm áp nào. Muộn rồi. Cô bỗng im lặng, anh lại kéo cô bước về phía trước, không đi vào từ cửa chính của khách sạn mà lại theo lối cửa sau. Tả Văn Tỉnh vừa rồi trốn đi. Tấu Thần Vân nhìn thấy hai người biến mất khỏi tầm mắt, xoay người nhìn mấy người anh em còn lại. Hôm nay kế hoạch có chút thay đổi, các cậu không được để cho lão nghỉ say. Cô gái này rất lợi hại, nhớ đâu Học Văn u say, cô ấy sẽ lại trốn đi. Không thành vấn đề. Hoàng Nhất Sơn vỗ vỗ ngực. Chẳng phải còn mấy anh em ở đây sao? Dù thế nào cũng sẽ không để cho lão nghỉ sứt mẻ gì. Đi. Mấy anh em bừng mừng khi thế, quay vào khách sạn bắt đầu hỗ trợ. Bước chân của Học Văn rất nhanh, Tả Văn Tỉnh phải dùng tốc độ chạy chậm mới có thể theo kịp. Trở lại phòng nghỉ khi nãy, Cố Học Văn tháo chiếc còng trên tay cô ra. Bước vào phòng, Trịnh Thất Muội vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, áo cưới trên người đã cởi ra. Có hai người đàn ông đang trông chừng cô trong phòng. Vừa nhìn thấy Tả Văn Tỉnh quay lại, cô à lên một tiếng. Văn Tỉnh. Sếp. Hai người kia gật đầu với Cố Học Văn rồi cùng rời đi. Bọn họ vừa đi khỏi, Trịnh Thất Muội liền tiến đến nắm tay Tả Văn Tỉnh. Văn Tỉnh, cậu không sao chứ? Mình không sao. Cho hai cô 10 phút. Cô Học Văn không buồn buồn nhìn Trịnh Thất Muội, buông tay Tả Văn Tỉnh ra. Chuẩn bị cho tốt, chờ hôn lễ bắt đầu. Nói xong anh bước ra ngoài, bàn tay vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.